Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 207. 13 hào. Nha, nơi này còn một cái. Bạch Nhạc Thủy nhìn đại vệ. Thật cao hứng nói, tỉnh ta lại đi một chuyến. Thành thật điểm, đi theo ta trở về. Đại vệ không nói một lời. Xoay người liền chạy, Bạch Nhạc Thủy không chút hoang mang. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu chốt mở tới. Nhẹ nhàng một ấn, rất nhỏ điện lưu từ trên cổ máy móc giữa dòng ra. Kích thích đại vệ chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, Bạch Nhạc Thủy cúi người nói. Ngoan một chút, thành thành thật thật trở lại trong phòng giam. Đừng làm cho ta tốn công, thuyền đều phải chìm. Đại vệ ho khan hai tiếng. Cảm giác lưỡi căn đều ở phát khổ, đuổi sát chúng ta không bỏ hữu dụng sao? Dù sao đều là muốn chết, nếu đều là muốn chết. Người nghĩ trốn hữu dụng sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi ngược lại. Được rồi, lên, rác rưởi, nói còn đạp ngã trên mặt đất đại vệ một chân. Không nhẹ không nặng, lại đem đối thủ phạm khinh thường biểu hiện mười thành rất thật thật giống như hắn thật là một cái. Phi thường đủ tư cách cảnh ngục giống nhau, đại vệ che lại chính mình cổ đi lên. Đi theo Bạch Nhạc Thủy phía sau, nhìn thành thành thật thật, không có nháo cái gì chuyện xấu, ngầm cũng đã ở tính kế chính mình còn có bao nhiêu tấm cát. Mấy chương có thể sử dụng, như thế nào từ nơi này đào tẩu, Bạch Nhạc Thủy đẩy đại vệ một chút. Đi đằng trước, đại vệ thuận theo đi ở phía trước. Dò hỏi. Muốn đem ta đưa về khoang đi sao? Bạch Nhạc Thủy ghét bỏ nói. Đưa ngươi hồi pháp trường, ca vụ thính pháp trường ở tương đối cao tầng lầu. Ly đỉnh tầng bong tàu rất gần. Đại vệ nguyên bản liền muốn đi chính là đỉnh tầng bong tàu. Có lẽ có thể tiện đường đi lên một đảo. Chờ tới rồi ca vụ thính pháp trường sau lại lưu thuyền trưởng thất dung tranh đều mau đánh lên buồn. Ngủ. Hai cái người chơi như cũ không có đem máy móc duy tu hào. Không biết dùng chính là cái gì tấm cát, máy móc từ dính đầy cho bụi thậm chí dỉ xét loang lổ. Trở nên sạch sẽ mới tinh, thậm chí có thể trực tiếp sử dụng, chẳng qua. Sử dụng sau hiệu quả cũng không thể đạt tới mong muốn mục đích, đây là một đài hơi có chút cổ xưa. Lựa chọn gọi thiết bị, có thể cắt cao thấp tần tới liên tiếp phụ cận trên biển đi con thuyền. Cũng có thể tiến hành báo nguy, nam nữ hai cái người chơi đích xác đem cái này thiết bị khôi phục như lúc ban đầu. Cũng xuống tay thao tác, nhưng là nó không có siêu tầm đến bất cứ có thể cứu viện con thuyền tín hiệu. Tương phản, từ âm dương còn phát ra kỳ quái thanh âm, điện lưu tiếng vang lên, thanh âm thực hỗn độn, sau đó dần dần trở nên rõ ràng. Đây là hai người đối thoại, gọi, tìm kiếm cứu viện. Gọi, có hay không thuyền a? Đáng chết thuyền rốt cuộc chạy tới rồi địa phương nào? Vì cái gì này phụ cận lục soát không đến bất luận cái gì tín hiệu? Làm sao bây giờ, thuyền trưởng, chúng ta muốn như thế nào cùng các khách nhân giải thích? So với giải thích, ngẫm lại kế tiếp nhật tử như thế nào ngao đi, một ngày nào đó nhiên liệu sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó không có nguồn năng lượng. Con thuyền vô pháp chạy, không có tín hiệu, vô pháp cầu cứu, không có đồ ăn tiếp viện, liền không có cơm ăn, ngẫm lại đi, kế tiếp sẽ là địa ngục tái hiện không? Ta phải về nhà, thuyền trưởng, nhà ta còn có tiểu mạch khác chờ ta. Ta không thể chết được ở chỗ này, ta không có biện pháp. Tài công chính, thật đáng tiếc, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, không được, ta phải rời đi, liền hiện tại. Nga, thiên, từ từ, ngươi trong tay cầm cái gì? Buông, thừa dịp đại gia còn không biết, hôm nay ban đêm, ta muốn ngồi thuyền cứu nạn rời đi, ta cần thiết đến rời đi, ta hài tử đã không có mẫu thân, không thể không có phụ thân, đứa bé kia thậm chí đến bây giờ cũng không biết ta mới là hắn ba ba. Ta phải trở về, đáng chết, ngươi đem nó buông, ngươi. Một tiếng súng vang, cả kinh nghe được thanh âm hai cái người chơi đồng thời một run run. Sau đó đó là một trận ồn ào thanh âm, lúc sau hết thảy quy về bình tĩnh, đây là một đài gọi hệ thống. Bất quá nó tại hạ phương xếp vào máy ghi âm, lại là ngoài ý muốn đem một đoạn này nội dung ghi lại xuống dưới. Mà hai cái người chơi sử dụng vật phẩm thời gian hồi tưởng tấm cát. Thực không khéo đem thời gian hồi tưởng qua đi, sau đó đem một đoạn này vốn nên phủ đầy bụi quá khứ bại lộ ra tới, hiện tại thân phận là Hy Khắc Tư. Cảnh mục dung tranh trầm tư, vừa mới trong giọng nói nhắc tới tiểu mạch khác, không phải nhân vật của hắn nhân vật mít phỉ ngươi đi. Nếu đúng vậy lời nói, tin tức lượng lược đại A, Ble thuyền trưởng nói mít phỉ ngươi là hắn cựu cữu tư sinh tử. Này tao thuyền quyền sở hữu thuộc về Ble cựu cữu, hoặc là chính là mít phỉ ngươi mẹ đẻ cấp Ble cựu cữu đỉnh đầu nón xanh. Hoặc là chính là đã từng tài công chính còn sống sau đó trở thành có quyền thế người. Xét thấy Ble đã từng thiếu chút nữa bước lên kia tao thuyền tới xem. Người sau khả năng tính không lớn, này hai cái người chơi cũng không biết tiểu mạch khác chỉ chính. Là ai, bọn họ hiện tại cũng không để bụng điểm này. Ở phát hiện máy móc sửa được rồi cũng không có cách nào cầu cứu sau. Cũng chỉ có thể một bên đau lòng lãng phí tấm cát. Đem máy móc đặt mặc kệ, dù sao loại này tấm cát có tác dụng trong thời gian hạn định tương đối đoàn. Thời gian qua máy móc vẫn là sẽ biến thành một đống sắt vụn gọi vô dụng. Hai người liền bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm cầu cứu dùng pháo hoa. Ở ban ngày tốt nhất sử dụng sương khói tín hiệu, buổi tối còn lại là sử dụng sáng ngời ánh lửa tín hiệu. Năm đó Titanic chìm nghỉm khi liền cách một đoạn thời gian phóng ra một cái loang loáng đạn tín hiệu. Tới hấp dẫn qua đường cầu cứu con thuyền, hai người đối này đó vẫn là hiểu một chút. Bất quá đáng tiếc, ở cái này phó bản chung cũng không thể đạt thành cái gì hiệu quả, hướng mặt khác con thuyền xin giúp. Đỡ tiền đề, là đến có mặt khác con thuyền, ở trò chơi phó bản thế giới. Chỉ có một mảnh hài, một con thuyền, trầm thuyền không phải cốt truyện giả thiết nội dung. Cho nên không tồn tại hướng mặt khác con thuyền cầu cứu khả năng, dung tranh liền lẳng lặng nhìn hai. Người phí công dẫy dụa. Một bên tưởng niệm Bạch Nhạc Thủy, một bên ở hai người không chú ý thời điểm, yên lặng nhảy ra một tấm cát nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Xui xẻo sao, kỳ thật ngươi còn có thể càng xui xẻo một chút, sử dụng tiền đề. Thân ở khốn cảnh, sử dụng sau gian nguy trình độ sẽ bị gấp đôi tăng lên. Làm mọi người thể hội một phen cái gì gọi là họa vô đơn chí. Những việc cần chú ý. Bất hạnh tình trạng có lẽ sẽ lan đến mọi người, bao gồm tấm các người sử dụng, đây là một chương màu tím tấm các. Có thể ảnh hưởng toàn bộ hoàn cảnh cùng vận thế, bởi vì là một chương địch ta chẳng phân biệt tấm các. Cho nên được đến thời điểm, Dung Tranh một lần cho rằng chính mình có lẽ không dùng được nó, phóng tới hiện tại dùng vừa vặn sử. Dụng sau, Dung Tranh quan sát tả hữu, không có phát hiện biến hóa. Chính kỳ quái khi, một trận mãnh liệt phong quát lên, Dung Tranh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cười, khởi phong, mà chân trời, vừa vặn bay tới một đóa mây đen, thuyền trầm thiên phùng bão táp. Cái này muốn bắt lấy bản tử phiêu ở mặt biển cầu sinh cũng chưa diễn, bổng cực kỳ, không nghĩ tới tấm. Các dùng xong là cái này hiệu quả, thật là quá may mắn, ca vũ thính cửa một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất còn có loang lổ điểm điểm vết máu. Bạch Nhạc Thủy đem cửa đánh giá một lần. Lại quên bên trong nhìn. Một người đều không có canh giữ ở cửa ăn mặc bikini nam nhân cũng không thấy bóng dáng. Các ngươi. Làm cái gì? Bạch Nhạc Thủy lạnh giọng chất vấn nói. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đại vệ không rên một tiếng. Không nghĩ trả lời. Hắn sao có thể biết? Ở một đội người chơi chung hắn thuộc về tương đối sớm một đám rời đi người. Như thế nào sẽ biết nơi này người đều đi nơi nào, gặp người không phối hợp trả lời. Bạch Nhạc Thủy yên lặng cầm lấy chốt mở. Đại vệ bất đắc dĩ nói. Ta như thế nào biết, bọn họ đều chạy ra. Ta nhân cơ hội đi theo chuồn ra tới. Sau đó sự tình ta liền không biết. Lời còn chưa dứt, đại vệ liền ngốc tại chỗ. Trừng lớn trong mắt nhìn Bạch Nhạc Thủy phía sau, Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc quay người lại, liền nhìn thấy hơn 10 mét xa có hơn, đứng cái kia bikini nam nhân, hiện tại bikini nam nhân phong cách thực đáng sợ. Sắc mặt trắng bệch, môi đỏ tươi tựa lây dính huyết, toàn thân không ít miệng vết thương, chỉ là miệng vết thương nhìn thực cũ, da thịt ngoại phiên, không có một chút huyết chảy ra, trên người còn chát không ít pha lê bột phấn. Một bộ mới từ phương Tây phim kinh dị ra tới boss bộ dáng bikini nam nhân trong tay giơ dao phay. Hung thần ác sát vọt lại đây, Bạch Nhạc Thủy nguyên bản vẫn là ngốc ngốc nhìn. Sau đó cảm giác không đúng, này biến thái hình như là hướng về phía chính mình lại đây. Ân, lại vừa chuyển đầu nhìn về phía đại vệ đã sớm giơ chân chạy, Bạch Nhạc Thủy cũng lấy lại tinh thần. Đi theo chạy như điên, một bên chạy một bên hướng phía sau xem. Bikini nam nhân múa may dao phay, thật là hướng về phía chính mình tới. Không chỉ là chính mình, còn có đại vệ, Mã Đức, người cho ta tỉnh tỉnh, ta là cảnh ngục, Bạch Nhạc Thủy quát, đều chết, đều phải chết, rời đi này, tao thuyền, vứt bỏ chúng ta, đều phải chết, ai cũng không được đi. Bikini nam nhân trong miệng gào giống. Phát ra hoác hoác kỳ quái thanh âm, cánh tay hắn thượng còn chát mảnh vỡ thủy tinh, lại một chút không ảnh hưởng cánh tay hắn động tác, ngược lại càng ngày càng mãnh. Bạch Nhạc Thủy, thảo, điên rồi, không biết có phải hay không muốn chìm thuyền ảnh hưởng. Vẫn là bởi vì tù phạm đều chạy nguyên nhân, tóm lại thủ vệ hành hình người điên rồi, đại vệ cùng Bạch Nhạc Thủy chạy như điên vài điều hành lang. Mới quan trọng đem người ném rớt, quẹo vào sau nhìn đến một cái khoang cửa mở ra. Hai người đều nhanh chóng chui đi vào, sau đó chạm vào một tiếng tướng môn khóa lại, nghe được hành lang chung bikini nam nhân đuổi theo tiếng bước chân đi xa. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra cùng đại vệ liếc nhau. Bạch Nhạc Thủy còn có tâm tình phun lời kịch, nơi nào tìm tới làm công, quả thực chính là điều chó điên, đại vệ. Nhìn quanh trong nhà, lại hồi ức một chút tiến vào trước nhìn đến biển số nhà hào. Yên lặng che mặt, hắn mới muốn mắng người đâu. Mắt thấy liền sắp đến bong tàu thượng, kết quả bị như vậy một truy, lại đi xuống dưới hai cái tầng lầu. Đại vệ hỏng mất nắm tóc, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Quay đầu nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, mở miệng nói, kỳ thật, ta không có giết người, Bạch Nhạc Thủy. Ta là bị vu hãm tiến vào, đại vệ mặt vô biểu tình nói. Có người đem chính mình trên người án tử đẩy ở ta trên người. Lại tưởng diệt khẩu, cho nên ta mới vào 13 hào ngục ra mơ siêu, ta không thể chết được ở chỗ này. Ta muốn đi ra ngoài vì chính mình giải oan, Bạch Nhạc Thủy. Cho nên, ta thật sự không có giết qua người. Ta thề với trời, đại vệ chân thành nói, Bạch Nhạc Thủy. Ta tin, bởi vì ngươi là người chơi, mặc kệ trò chơi phó bản cấp gì giả thiết. Cái dạng gì bối cảnh, yêu cầu người chơi đạt thành cái dạng gì mục tiêu, đều không sao cả, này toàn bộ đều là trò chơi. Ở hiện thực giữa, không ai thật sự bối quá án mạng, ít nhất không nghe nói cái nào sát nhân cuồng bị kéo vào trong thế. Dưới này hưởng thụ trò chơi nhân sinh. Cảm tình cha nam cùng giết người phạm là hai khái niệm mơ siêu từ quy tắc của thế giới này liền có. Thể nhìn ra, hệ thống là rất có điểm mấu chốt nhưng hiện tại là ở trò chơi. Làm cảnh ngục Bạch Nhạc Thủy, tự nhiên là dùng cười nhạo trả lời, đại vệ không có nhụt chí. Không ngừng cố gắng, ngươi không tin ta cũng không quan hệ, ta nguyện ý tiếp thu thẩm vấn. Nhưng là ta không nghĩ không minh bạch chết ở trong biển, Bạch Nhạc Thủy nhìn đại vệ. Đại vệ trong ánh mắt tựa hồ phiếm ba quang, Bạch Nhạc Thủy suy nghĩ có trong nháy mắt chỗ trống. Sau đó đáy lòng hạ liền có loại mạc danh cảm giác. Người này lời nói phi thường chân thành, Bạch Nhạc Thủy. Sách, lại dùng ám chỉ thấm các hành đi, Bạch Nhạc Thủy bày ra một bộ động dung bộ dáng. Nhíu nhíu mày, tựa hồ là ở tự hỏi. Cũng ở dãy rùa, một lát sau nói, ta đem ngươi mang lên đi, ngươi đến thành thật điểm mơ siêu, đi ca vụ thính. Không đi, gia hỏa kia điên rồi, Bạch Nhạc Thủy quyết đoán nói. Đi trước bong tàu nhìn xe mơ siêu thuyền, muốn chờ mơ siêu ta cũng không nghĩ không minh bạch nằm ở đáy biển, đại vệ nhẹ nhàng thở ra chỉ cần. Có thể đi đỉnh tầng bong tàu liền hào, trải qua từng đợt xóa thuyền. Nơi đó người khẳng định nhiều không được, nhưng là quỷ nhất định liền ở trong đó, nếu A thêm tháp ở. đến lúc đó ngươi liền về nàng quản, mặc kệ là tra tấn vẫn là cái gì. Này công tác, ta cũng không muốn là mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy thuận miệng nói, a thêm tháp. Đại vệ đem tên này ở trong đầu dạo qua một vòng. Có chút ấn tượng, là ai tới, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, ngăn chặn người chơi tấm ván gỗ cầu sinh, Bạch Nhạc Thủy. Đẩy ra tân bối nổi hiệp, phó bản kết thúc đếm ngược. Hết chương.